pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến Lâm Huyền không chút do dự đồng ý, trái tim Giang Lộc bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn một chút, khóe môi cậu không còn căng thẳng như trước. Đầu ngón tay run rẩy khẽ nhúc nhích, như thể dấu vết của cảm xúc nào đó đang ẩn hiện. Lục Giác Minh chờ mãi vẫn không thấy cậu đáp lại, liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Thấy cậu cúi đầu chăm chú nhìn vào điện thoại, anh dừng lại một chút rồi gọi. Này con, Giang Lộc ngẩng đầu lên. Lục ca, Lục Giác Minh nhíu mày. Em có đang nghe tôi nói chuyện không? Dù anh che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng từ câu nói này, Giang Lộc vẫn nhạy bén nhận ra sự không hài lòng của anh ta. Lục Giác Minh, với tư cách là chủ tịch tập đoàn Lục Thị, đã quen với việc ra lệnh trong suốt những năm qua. Ở vị trí cao quá lâu, anh không cho phép ai chống đối mình. Dù có cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt cậu thế nào đi nữa, anh cũng không còn là anh Lục ngày trước. Người từng dung túng cậu vô điều kiện, Lục Giác Minh bây giờ thậm chí còn không thoải mái bằng lần trước khi Giang Lộc vô tình bắt gặp anh ở trước mặt Giang Minh. Đầu ngón tay Giang Lộc khẽ run lên vài lần như đang giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ hạ xuống, im lìm tan biến như chưa từng tồn tại. Giang Lộc úp màn hình điện thoại xuống đùi, bình tĩnh mỉm cười với Lục Giác Minh. Xin lỗi, Lục ca, anh cứ nói tiếp đi. Lục Giác Minh im lặng nhìn sự xa cách và xa lạ trong ánh mắt cậu một lúc lâu, ánh mắt trầm xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Khóe môi anh khẽ động, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang. Anh không nhìn màn hình hiển thị số gọi đến, nhưng theo bản năng liếc về phía Giang Lộc. Do dự 2 giây, cuối cùng vẫn tắt máy. Giang Lộc không nghe ra có gì đặc biệt trong tiếng chuông đó, nhưng từ phản ứng của Lục Giác Minh, cậu cũng đoán được phần nào. Người gọi đến hẳn là Giang Minh. Giang Lộc nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào cơn mưa phùn đã biến thành mưa lớn. Nước mưa trút xuống cửa kính xe như một thác nước nhỏ. Mưa to như vậy, vậy mà Lục Giác Minh vẫn chưa về nhà. Không trách Giang Minh phải gọi điện tìm anh. Giang Lộc lặng lẽ nhìn vệt sáng phản chiếu trên cửa kính xe, xuất thần. Không gian nhỏ hẹp trong xe lại rơi vào tĩnh lặng. Suốt quãng đường, không ai nói gì. Mãi đến khi xe dừng trước khu chung cư, Lục Giác Minh cuối cùng cũng lên tiếng. Chú và dì không phải không yêu em, nai con. Tìm Giang Lộc như lỡ một nhịp vì câu nói ấy. Cậu lặng lẽ nhìn anh, không đáp. Thực ra, bọn họ yêu em hơn bất cứ ai. Lục Giác Minh nhẹ gõ ngón tay lên vô lăng 2 lần, dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Giang Minh, cậu ấy chưa từng có ý định thay thế vị trí của em trong lòng họ. Cậu ấy cũng vô tội, nai con. Trái tim Giang Lộc như ngừng đập trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại nhịp điệu bình thường. Cậu rũ mắt, bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp. Thật nực cười, cậu tưởng rằng Lục Giác Minh thực sự chỉ đơn thuần đến thăm cậu. Giang Lộc khẽ thở ra, mỉm cười. Tôi không trách cậu ta, Lục ca, anh không cần. Cậu khựng lại, ít hầu khẽ động, rồi tiếp tục mỉm cười. Anh không cần cố ý tìm tôi, rồi dùng cách này để nói cho tôi biết. Mẹ không muốn tôi về nhà. Họ có yêu tôi hay không, tôi đã sớm biết rồi. Giọng Giang Lộc bình thản, ngữ điệu vững vàng, nhưng đáy mắt dần dần mơ hồ có ánh nước. Nhiều năm như vậy, tôi đã sớm biết, tôi cũng rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ra đời chỉ vì cha mẹ cần một đứa con để củng cố liên hôn, không phải vì tình yêu hay sự mong đợi. Vậy nên dù cậu có bệnh, hay đến sinh nhật, cha mẹ cũng chưa từng trở về thăm cậu. Hình ảnh duy nhất họ để lại trong ký ức của cậu luôn là sự vội vã và xa cách. Ký ức sâu đậm nhất trong tâm trí Giang Lộc là một lần khi còn nhỏ, vào ngày sinh nhật của cậu. Vì quá mong cha mẹ có thể ở bên mình, cậu đã lén chạy đến công ty của họ, đứng trước mặt họ, nhưng họ chỉ lạnh lùng và xa lạ nhìn cậu một cái, rồi giữa vòng vây của thư ký và vệ sĩ, vội vã lên xe rời đi. Tối hôm đó, cậu nhìn thấy trên TV hình ảnh cha mẹ mang theo quà tặng và bánh kem đến viện mồ côi mà họ thường làm từ thiện, cùng bọn trẻ nơi đó tổ chức sinh nhật. Đó chính là cha mẹ của cậu. Dù cậu có xuất hiện ngay trước mặt, họ cũng không bao giờ dành cho cậu dù chỉ một ánh mắt dư thừa. Cậu đã ghi lại rất nhiều lần khoảnh khắc như thế này trong nhật ký. Nhưng trong cuốn sách mà Giang Minh là nhân vật chính, tất cả những gì cậu từng trải qua đều bị tóm tắt thành một câu. Bọn họ cũng là lần đầu tiên làm cha mẹ, còn chưa biết cách làm tốt. Cho nên, sau khi có đứa con thứ hai, họ mới thực sự hiểu thế nào là một bậc cha mẹ tốt. Nhưng Lục Giác Minh, người đã ở bên cậu suốt hơn 10 năm qua, hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cha mẹ cậu vốn dĩ chưa từng yêu cậu. Giang Lộc nghĩ, có lẽ cậu đã hiểu vì sao Lục Giác Minh đột nhiên thay đổi cách nói. Bởi vì anh muốn kết hôn với Giang Minh, bọn họ sắp trở thành một gia đình. Còn cậu là người duy nhất đứng ngoài Giang gia. Sự tồn tại của cậu sẽ làm xáo trộn gia đình. Hạnh phúc ấy, cha mẹ và con cái có duyên phận hay không cũng là chuyện trời định. Vết thương tưởng chừng đã khép miệng thực ra vẫn đang không ngừng mục giữa. Lớp vảy che giấu sự dối trá này bị tàn nhẫn lột tia. N. Từ sau khi nhìn thấy người Giang gia ở Yến Sơn, cảm xúc mà Giang Lộc đã cố đè nén cuối cùng cũng vỡ vụn vào khoảnh khắc này. Nước mắt cậu rơi xuống từng giọt như chuỗi hạt đứt dây, nhanh chóng thấm ướt cả gương mặt. Nhưng giọng nói cậu vẫn gắng gượng giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng. Là tôi và bọn họ không có duyên phận. Tôi không trách Giang Minh, Lục ca. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu ta. Giữa chúng ta không có gì cả. Nếu Giang Minh vì chuyện này mà hiểu lầm quan hệ giữa anh và tôi, thì cứ giải thích rõ ràng đi. Đừng vì một hiểu lầm mà tranh cãi, như vậy không tốt. Sổ hộ khẩu của tôi đã được tách riêng. Từ giờ trở đi, các người cứ xem như tôi đã chết, đừng tìm tôi nữa. Làm ơn, tôi không có ý đó, nai con. Lục Giác Minh cuối cùng cũng biến sắc, giọng nói mất đi sự bình tĩnh vốn có. Chuyện không phải như em nghĩ, chú và dì không nói thật với em, là vì họ không muốn làm em tổn thương. Em nghe tôi nói, nai con, em chỉ là... Cốc cốc, tiếng gõ cửa kính xe đột ngột cắt ngang lời anh. Giang Lộc nước mắt giàn giụa quay đầu lại, thấy Lâm Huyên đang che ô đứng bên ngoài. Người kia hơi cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu, trong ánh mắt đó chỉ có duy nhất hình bóng của cậu. Thấy cậu quay sang, Lâm Huyên nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt ánh lên tia sắc bén khó lường, nhưng giọng nói lại dịu dàng vô cùng. Bạn học Tiểu Lộc, tôi đến đón cậu. Giang Lộc như tìm thấy điểm tựa cuối cùng. Nước mắt càng không thể kiềm chế. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ Lục Giác Minh nữa, vội vàng mở cửa xuống xe, như một chú chim nhỏ vội vã xả vào vòng tay của Lâm Huyên. Cách chương.